Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, là một lần nghệ thuật ra. Lúc đầu có chút bận rộn lục Konoha, cũng là ở nơi này một ngày, ở cũng không có bận rộn thân ảnh, như dĩ vãng, những cao tầng kia ở nơi này Konoha nơi làm việc trong chạy tới chạy lui. Trong tay cầm văn kiện, mang theo một bộ nóng nảy biểu tình. Thế nhưng lúc này cũng là không có một. Rất yên tĩnh, trong văn phòng chỉ có vài cái ở chỉnh lý văn kiện văn bí nhân viên. Những người còn lại đều biến mất, mà một khắc Hokage phòng làm việc cũng là. Đầu người bắt đầu khởi động, thế nhưng những người này cũng không dám phát ra âm thanh. Ngay cả quá khứ có chút làm lạ Jiraiya. Cũng là gương mặt trầm mặc nhìn trên đài cao kia Sazesu. Sazesu mặt âm trầm, dường như có thể chảy nước, mà vẻn vẹn đúng như vậy còn chưa tính. Sazesu thời khắc này trên người cũng là mang theo như ẩn như hiện sát khí. Biết Sazesu sát khí người, đều biết Sazesu sát khí là dạng gì. Tinh thuần tới cực điểm sát khí, dường như đồ thiên diệt địa giống nhau. Cho nên thời khắc này Hokage phòng làm việc không ai lên tiếng. Đều là một bộ suy tư mặt, cũng mang theo một ít phẫn nộ. Sazesu khẽ cau mày nhìn dáng vẻ, cũng là kiểu khác đẹp. Thế nhưng Sazesu thời khắc này nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Thời cơ này cuối cùng đã tới a. Cái kia hơi nhíu lông mi cũng trương khai. Thế nhưng thời khắc này Sazesu tản ra một cỗ sát khí. Bởi vì giờ khắc này đã cách Sazesu từ ngũ ảnh đại hội trở về đã qua gần nửa tháng. Có thể nói nửa tháng này, Sazesu qua rất thoải mái. Không chỉ có lấy trung nữ làm bạn, mà càng nhiều hơn là đem cái kia cừu hận trong lòng đã hắc ám tỏa ra từ bỏ. Trong lòng chả giành được chiếm được đến rồi giải thoát. Mà bây giờ, chính là ở hôm nay, lại truyền tới một tin tức. Chiến tranh còn không có khai hỏa, nhưng là mình nơi đây lại trước ra khỏi nhiễu loạn. Bất quá cái này nhiễu loạn, cũng là Sazesu đã sớm dự liệu đến. Không sai, cái này nhiễu loạn chính là Gaara sự tình. Bởi vì Sazesu đã phái Hồng, Kurenai, Zetsu chạy đi tổ chức Akatsuna no Sasori cùng Deidara. Hai người mới, chỉ có, chậm lại tốc độ. Để Gaara kịp thời về tới Sunagakurei thôn, sau đó Akatsuna no Sasori còn có Deidara mới đi chóc nã Ichibi. Cũng chính là Gaara, cực kỳ hiển nhiên, Gaara ở trong thôn, đối mặt với rất nhiều thôn dân. Cái này nguyên tắc bên trong giống nhau bị bắt, nếu là ở ngoài thôn nói, không chừng là ai chóc ai đó. Dù sao ở trong sa mạc, cùng Sukaku đánh nhau. Đó là thần kinh a. Sazesu theo người đang Konoha. Thế nhưng trước tiên bỏ vào tin tức. Dù sao có Hồng, Kurenai, Zetsu rất nhanh thì biết. Bất quá Gaara bị bắt tin tức này. Sazesu vẫn là không có tản đi ra. Sazesu chính là được cái này Sunagakurei thôn nhân qua đây. Đang thông chi chuyện này. Dù sao Sazesu biết muốn phục sinh thập vĩ. Dựa theo nguyên tắc bên trong tới, Ichibi là nhất định, cho nên Sazesu còn có thể biết rõ Akatsuna no Sasori cùng Deidara động tác, còn không có quản bọn họ, mà Sazesu biết tin tức còn kéo dài thời gian, chính là vì để hiểu, đem Ichibi chakra từ Gaara trong cơ thể cho cướp đoạt đi ra, chính là vì để Obito kế hoạch hoàn thành, còn như Gaara không phải còn có Chiyo bà sao? Hơn nữa, Sazesu đến lúc đó sẽ đem Hồng, Kurenai, tuyệt tồn tại lộ ra. Để Hồng, Kurenai, tuyệt phân thân, dựa vào cường đại sinh mệnh lực, đem Gaara sống lại. Thậm chí là Sazesu còn nghĩ là ở không được. Lấy thêm ra một cái phượng huyết thạch vội tới Gaara dùng. Bộ dáng như vậy, Gaara tuyệt đối sẽ sống lại. Coi như mất đi Sukaku, thế nhưng có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, phòng trừng thực lực cũng sẽ nâng cao một bước, cho nên mới có hôm nay cái này vừa ra. Tuy là nhìn thời khắc này Sazesu ở nơi nào, tản ra sát khí, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng thời khắc này Sazesu cũng là nghĩ đến khác, bởi vì có Hồng Kurenai tuyệt tồn tại, Sazesu biết thời gian chênh lệch, khi nào đi là thời cơ tốt nhất. Cho nên thời khắc này Sazesu cũng là nghĩ đến khác, nhất là nghĩ đến chính mình đi qua mộc độn phân thân, cùng Kasuna no Sasori đã đầy đa ra, cùng nhau thời điểm sự tình. Lúc đầu, Sazesu muốn ngăn cản Akasuna no Sasori cùng Deidara hai cái này vì nghệ thuật có thể tử vong. Nghệ thuật, kẻ điên, nhưng là bỏ ra rất nhiều công sức. Trong đó người Akasuna no Sasori không phải là chơi khôi lỗi sao? Thế nhưng người ở đây chơi người đùa quá, lỗ ban sao? Người chơi được quá mặc tử sao? Còn người nữa đùa quá Transformer sao? Chê cười. Nghĩ tới Akasuna no Sasori khôi lỗi, Sazesu liền không nói, như vậy không nói, khó coi muốn chết, hơn nữa cũng không sử dụng. Nhìn tần thời minh nguyệt cơ quan bên trong thuật, đó mới gọi cơ quan thuật. Còn có Transformer, nhìn cái loại này phá bỏ và rời đi nơi khác biến hình kỹ năng, được kêu là một cái nghiêu a. Thực sự không được, nhìn áo giáp dũng sĩ tuyệt đối sẽ giặc Akasuna no Sasori cái nhà kia nhà cho đánh chết a. Còn như Deidara, một cái nho nhỏ bóp tượng đất bảo phá sư, nhìn một cái người sẽ không từng va chạm xã hội, cũng không biết tạo đẹp mắt, từng cái trắng xóa, không phải trực tiếp nói cho người khác biết đó là lựu đạn sao? Cũng không biết làm chính xác điểm ở dính vào thuốc màu. Cho nên Deidara cũng là một ngu ngốc, mà Sazesu chính là như vậy. Trong nửa tháng này một ngày, khi lấy được Hồng Kurenai tuyệt tình báo, Sazesu vừa lúc thừa dịp buồn chán, liền trực tiếp dựa vào mộc độn mộc phân thân, thật tốt qua một bả nghệ thuật gia nghiện. Một cái trấn nhỏ, người không nhiều lắm, nhưng là lại cũng náo nhiệt. Sazesu đã phát hiện được rồi. Thời khắc này Akasuna no Sasori còn có Deidara đang ở cái kia trong quán cơm ăn, đương nhiên chỉ có Deidara đi một người ăn. Rất nhanh, ở trên đường phố bày sạp Sazesu liền chứng kiến Akasuna no Sasori cùng Deidara đi ra, liền trực tiếp hô lớn, làm xiếc thuật phẩm a, làm xiếc thuật phẩm a, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tác phẩm nghệ thuật a. Không nhìn, người sẽ hối hận trọn đời a. Đây chính là chân chính nghệ thuật gia tác phẩm a. Sazesu cái này một thét to, vẻ ngu ngơ 10 phần, sau đó liền gương mặt trầm mặc, nhìn trên mặt đất một ít vật nhỏ. Những thứ này đều là mô hình, mà bởi vì chân chính nghệ thuật gia tác phẩm những lời này trực tiếp đem đang muốn rời đi Akasuna no Sasori cùng Deidara hấp dẫn. Thân là một cái nghệ thuật gia, hiện tại đụng phải một cái nói là chân chính nghệ thuật gia, làm sao có thể không qua nhìn. Cho nên hai người rời bước, đi tới Sazesu bên người, cũng là thấy được cái kia sạp bên trên trưng bày một ít vật nhỏ. Deidara vươn tay, từ sạp bên trên cầm đi một cái nho nhỏ con tò te. Deidara nhìn, sờ sờ, một bộ không phải tự nhiên cảm giác nói rằng, bên ngoài lão bản, đây chính là ngươi nói nghệ thuật sao? Đồ chơi gì a? Không phải là một cái con tò te sao? Cái này phút chốc Sazesu nghe được Deidara lời nói, khép hờ hai mắt, trong nháy mắt kế tiếp liền mở ra, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, còn có cái kia cấp trên khí thế quát lớn. Hanh, nghệ thuật là xuất xứ từ nội tâm, chỉ có phát ra từ nội tâm nghệ thuật mới có thể xưng bên trên là nghệ thuật. Hanh, vô luận một kiện đồ vật, hoặc là một cái con tò te, cũng hoặc là một bức họa, thế nhưng không có phát ra từ nội tâm tạo hình, coi như là ở đẹp,